Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 125, 125, vượt ngoài dự tính nhân tộc gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Dương Tử lúc này đã chém giết đến đỏ mắt. Trên tay hắn cũng đã nhuộm máu không biết bao nhiêu kẻ thánh tộc rồi. Khí tức võ đế đang càng ngày càng ổn định. Khí vận chí tôn cũng dần biến đổi. Nó đang hợp nhất với xương cốt, kinh mạch toàn thân của Dương Tử. Không chỉ còn là một chiếc vòng sau lưng hắn nữa. Nó giờ đây đang thực hiện lần tẩy kinh phạt tủy đau đớn cũng như toàn diện nhất cho Dương Tử. Vừa vung được một nhát kiếm, Dương Tử lập tức cảm thấy đau đớn. Cầm Chu Đế ra, chém rách hư không trở lại phản hoan giới. Hắn khó hiểu tự hỏi. Cái quái gì vậy? Cơ thể ta đang muốn nổ tung. Tẩy kinh phạt tủy cũng chưa đến mức này đâu. Lúc này hắn đang chịu những cơn đau ập đến, quằn quại dưới đất, Dương Tử dần ngất đi vì quá đau đớn. Lúc này hắn lại gặp được bản thân hắn, người mà đã giúp hắn có hỗn độn thánh thể. Người ấy nói, lại gặp ngươi rồi, nhưng cũng khá bất ngờ khi khí vận chí tôn lại đang hóa thành xương cốt và kinh mạch của ngươi đấy. Phải biết ở cả vạn cái thế giới này ngươi cũng là kẻ thứ hai trong đám chúng ta làm được điều này đấy. Dương Tử liền hỏi, kẻ đầu tiên là ai vậy? Người kia lại cười mà nói, còn ai vào đây được, hắn cũng là ngươi mà hắn cũng là ta. Ta và ngươi cũng là hắn. Hắn chính là Dương Vô Cực đầu tiên, nhưng cũng bị những thế lực bí ẩn ngoài kia giết chết. Cũng thật tiếc, cuộc đời hắn như một bản hùng ca nhưng lại đầy bi tráng. Dương Tử thở dài nói, nếu đã là một cái, người kia đáp. Dòng thời gian khác, Dương Tử như học sinh vớ được phao mà nói. Đúng đúng, là dòng thời gian khác. Nhưng sao ngươi lại có thể nói chuyện với ta vậy? Khi bạn đã để một kẻ ngáo hỏi một câu rất khó, bạn lại càng mông lung về đáp án. Người kia mặt cũng đơ ra đáp, ta cũng không biết tại sao nữa. Dương Tử liền đứng dậy mà nói, ây da, nghỉ ngơi đủ rồi. Giờ ta phải trở lại thôi, không tả sẽ bị nơi này giữ lại cả mấy vạn năm mất. Người kia cũng vui vẻ đáp, được, đi thong thả. Từ trong cơn mê tỉnh lại, Dương Tử đang ngay lập tức được cảm nhận cơn đau kia. Nó như một con mãnh thú khi được thả về chốn rừng xanh vậy. Nó sộc đến, khiến Dương Tử không chịu được mà gào lên. A hát hát hát, đau chết ta mất. Hắn đau một còn hư không giới bến này đâu mười. Ngay cái lúc nhân tộc tưởng mình giành được chiến thắng, nhưng không có chuyện gì tốt như thế cả. Một kẻ tự xưng mình là tộc phó của thánh tộc, và cũng là kẻ mạnh thứ ba chỉ sau tộc trưởng và nhị trưởng lão. Các vị võ đế có vẻ như cũng rất sung mãn. Họ lập tức lao vào giao chiến với tên kia. Người lao lên đầu tiên là Thiên Tôn. Hắn tức giận hất văng Thiên Tôn đi mà quát. Không có chút ngại nào à, ta còn chưa giới thiệu hộ tên mình nữa mà các ngươi đã động thủ rồi. Ta là Quân Xá và nếu các ngươi đã muốn chết sớm thì để bổn tọa tiễn các ngươi một đoạn vậy. Thiên Hà cũng tức giận gào lên. Mẹ nó, đừng xem chúng ta như những con kiến. Tất cả các vị võ đế lao lên. Nhưng kết cục thì ai nấy cũng đều bị trọng thương. Lùi lại trước đó không lâu. Khi tất cả võ đế đang tập hợp lại, họ đã dẫn đầu nhân tộc đáng đến nơi ở cuối cùng của lũ thánh tộc. Rồi đột nhiên tên kia xuất hiện và bán hành cho mọi người. Bấy giờ cũng chỉ còn Cổ, Hoàng Tuyền và Lão Điên Thiên Tôn còn đứng vững, quyết không bại dưới tay của thánh tộc. Thiên Tôn lập tức lao lên che chắn tầm nhìn. Cổ lập tức dùng tới thần thông thời gian của mình. Hoàng Tuyền cũng huy động lực lượng của Hoàng Tuyền Chi Thủy. Với luyện ấn đã hoàn tất khắc trên người của mình, Thiên Tôn điên cuồng lao lên nhưng cũng không quên gào lên. Nếm một đìn của ta. Luyện ngục ấn, luyện ngục cực đạo. Cú đấm của Thiên Tôn lao đến, nhưng cũng không quá khó khăn cho Quân Xá đỡ được đòn đánh ấy. Nhưng Thiên Tôn đã lập tức né đi. Quân Xá không cử động được nên hắn mới nhận ra mình đã bị thần thông của Cổ khóa lại. Hoàng Tuyền Chi Thủy lao đến. Thứ này là thứ duy nhất có nhiều hy vọng nhất của họ. Thứ có thể giết được một tên thánh tộc cấp cao. Mọi chuyện lúc này cũng đã có chút đền đáp cho họ. Nhưng kể cả đén Hoàng Tuyền Chi Thủy cũng không khiến hắn bị thương nặng. Hoàng Tuyền đã dùng quá sức nên đã quỵ gối xuống đất. Cổ cũng không thể dừng lại được thời gian của tên quân xá nữa. Cổ liền gào lên, mau chạy, ta không giữ nổi hắn nữa rồi. Nhưng chưa kịp truyền đến tai của Thiên Tôn, thì quân xá cũng đã ngay lập tức đấm thẳng vào mặt Thiên Tôn. Trực tiếp khiến Thiên Tôn đập thẳng xuống đất. Lăng Lịch bất ngờ từ đâu nhảy ra. Hắn gào lên, vô tận lôi kích, sấm sét đánh liên tục vào người của quân xá. Nhưng gần như cũng chẳng xi nhê gì với hắn. Cùng lúc đó Thiên Hà và Tiết La Đế lập tức dồn hết sức tấn công hắn. Nhưng dường như mọi thứ họ làm đang đều là với dụng với quân xá. Cách chương.